Nếu chỉ là một doanh trại gỗ thông thường thì không sao, nhưng nơi này rõ ràng là một công trình kết hợp giữa gỗ và đất, bên ngoài còn đào hào dẫn nước từ sông Hân Thủy vào. Nhìn tổng thể, nó đã giống như một thành trì nhỏ, lại còn có thêm máy bắn nỏ Vu Phù La, không nói thêm gì nữa. Ông ta không muốn tấn công Bắc Quốc. Nơi này quá cứng, không dễ gặm. Doanh trại Bắc Quốc hiện tại giống như một lớp vỏ cứng đầy gai nhọn. Với những cỗ máy bắn nỏ này, các công cụ công thành không thể nào tiếp cận được, nghĩa là phải dùng xương máu binh sĩ để đổi lấy chiến thắng. Dù có phá được, tay chân cũng chắc chắn sẽ rách nát, máu me đầm đìa. Lão già áo đen quan sát rất lâu, thực sự không tìm ra được điểm yếu rõ ràng nào, cuối cùng đành từ bỏ ý định công phá, nói, vậy thì, đơn vu có thể phái người tuần tra, cắt đứt nguồn cung ứng của chúng, ngài thấy thế nào? Đây cũng là một biện pháp bất đắc dĩ. Kế hoạch ban đầu là tiêu diệt doanh trại Bắc Quốc trước rồi thừa thắng tiến xuống, nhưng xem ra người Nam Hung Nô không muốn gặm miếng xương cứng này. Tấn công cưỡng ép quả thực quá khó khăn, nên chỉ có thể chọn cách khác, cắt đứt liên lạc của họ với Bình Dương. Vu Phù La cười đáp, việc này thì tất nhiên có thể. Hiện tại Vu Phù La chỉ có 4,000-5,000 binh mã, tấn công không phải là không thể, cũng không phải là không chiếm được, nhưng độ khó quá cao, tổn thất quá lớn, không đáng. Nhưng nếu chỉ truy đuổi các đoàn xe vận chuyển trên thảo nguyên, cắt đứt đường lương thực thì không có vấn đề gì. Vì vậy Vu Phù La đồng ý rất dứt khoát. Lão già áo đen quay đầu ngựa, trước khi rời đi còn liếc nhìn doanh trại Bắc Quốc lần cuối, trong lòng thầm than, quả là một mảnh đất tốt. Chỉ tiếc là cành lá tuy tươi tốt, nhưng gốc rễ lại không ở đây trên đỉnh núi ở doanh trại Bắc Quốc, số lượng máy bắn nỏ không phải là 10 cổ như Vu Phù La nói, mà là 25 cổ. Tất nhiên, chỉ có 5 cổ đầu tiên là có độ chính xác cao nhất, được lắp ráp từ những bộ phận cốt lõi mang từ Tương Dương đến. Những cổ còn lại, chỉ cần bắn được là tốt rồi, không ai dám đảm bảo độ chính xác. Mã Diên đứng trên đỉnh núi, cau mày nhìn đội quân nhỏ đang rời đi. Dù khoảng cách khá xa, nhưng ông vẫn có thể nhận ra đó là người Hung Nô, và một vài binh sĩ người Hán mặc áo đen. Hôm qua, một người Khương do thủ lĩnh Lý Na cổ phái đến báo tin, nói rằng gần đây có một nhóm người Hán mặc áo đen xuất hiện trong lãnh địa Nam Hung Nô. Hôm nay, Mã Diên đã tận mắt chứng kiến. Dù Mã Diên không biết nhóm người Hán áo đen này thuộc phe nào, nhưng ông biết đây không phải là chuyện tốt. Mã Diên thực sự không lo họ sẽ tấn công doanh trại, không chỉ vì những cỗ xe nỏ bên cạnh, mà còn vì kết cấu hình chữ S của doanh trại Bắc Quốc, khiến cho việc triển khai tấn công cực kỳ khó khăn. Trừ khi có một lượng lớn binh lính tấn công đồng thời từ hai bên bờ sông Hân Thủy, nếu không Mã Diên có thể dùng cây cầu phao đã dựng sẵn để điều kỵ binh tập kích vào phía sau lưng địch. Phòng thủ thì không có vấn đề gì, nhưng tấn công thì số lượng người Nam Hung Nô tuy không đủ để phản công triều đình Hung Nô, nhưng trên mảnh đất này vẫn là một thế lực đáng gờm, không dễ đối phó. Hôm qua, sau khi nhận được tin báo từ Lý Na Cổ, Mã Diên đã phái người đến tặng một ít vải vóc để cảm ơn, đồng thời thăm dò ý tứ của người Khương. Kết quả không khác nhiều so với dự đoán của ông. Người Khương không thích người Nam Hung Nô làm mưa làm gió ở đây, họ cho rằng người Hung Nô nên cút về Âm Sơn, không nên đến xâm chiếm đồng cỏ của họ. Nhưng để người Khương thực sự đối đầu với Hung Nô trong một cuộc chiến quy mô lớn thì họ lại không muốn. Người Hung Nô di chuyển nhanh như gió, nếu không có đủ kỵ binh thì đừng hòng chiếm được lợi thế. Hiện tại, dưới trướng Mã Diên không có nhiều binh lực, đặc biệt là kỵ binh người Hán càng khan hiếm. Mặc dù gần đây ông đã tận dụng một số ngựa để tăng cường huấn luyện, nhưng đội kỵ binh vẫn chưa thể thành hình trong một sớm một chiều. Ông cũng đã tuyển mộ được một số người Hồ, nhưng dù sao họ vẫn là người Hồ. Khi đánh trận thuận gió, hốc bạc dễ dàng, họ chắc chắn sẽ xông lên trước nhất. Nhưng khi cần phải tấn công những nơi khó khăn, thì chưa chắc đã đáng tin cậy. Vì vậy, điều Mã Diên có thể làm bây giờ chỉ là ngồi yên trong cái vỏ cứng này, trông coi cơ nghiệp mà phí tìm để lại. Muốn tiến quân mở rộng thì lực bất tòng tâm. Cuối cùng, ông cũng chỉ có thể phái người về Bình Dương báo tin, chứ không đủ sức để ngăn chặn. Mã Diên nhìn về phía đông, nơi có huyện Bình Dương, không biết tình hình bên đó giờ ra sao rồi. Bắc Quốc tuy nằm sâu trong lãnh địa người Hồ, xung quanh là các bộ tộc lớn nhỏ, nhưng không nguy hiểm như tưởng tượng. Thứ nhất là vì Bắc Quốc là khu chợ duy nhất được thiết lập trong những năm gần đây, người Hồ cũng rất cần đến nó. Thứ hai là nơi này chỉ là cành lá, còn gốc rễ vẫn nằm sâu trong đất Hán, vẫn nằm ở chỗ phí tìm. Dưới thành Bồ Tử. Thành Bồ Tử nằm ở ranh giới giữa cao nguyên Hoàng Thổ và đồng bằng. Bên ngoài thành, cỏ bồ mọc um tùm, trải dài khắp núi đồi, nhưng tên của thành lại không phải đặt theo loài cỏ này. Truyền thuyết kể rằng, xưa kia nơi đây có một vị hiền nhân thời thượng cổ, từng làm thầy của Nghiêu và Thuấn. Sách cổ ghi lại, vị hiền nhân này thường mặc một chiếc áo thô dệt bằng cỏ bồ, nên người đời gọi ông là Bồ Y, hoặc Bồ Y Tử, và nơi ông ẩn cư được gọi là đất Bồ Tử. Về sau, Trọng Nhĩ cũng từng đến đây đóng quân, tập hợp dân chúng. Khổng Tử cũng từng đến đây mở lớp giảng dạy, người nghe đông như trễ hội. Nguyên là một thành lớn phồn hoa, nhưng giờ đây lại trở nên cũ kỹ, mục nát. Ngay cả những mảnh đất hoàng thổ bên ngoài thành, nơi cỏ bồ mọc đầy, dưới sự xói mòn của mưa gió cũng đã lộ ra những rãnh sâu loang lổ, như nếp nhăn trên khuôn mặt một người già. Thành Bồ Tử bây giờ không còn nằm trong trung tâm chính trị và kinh tế của Tam Tấn như thời Xuân Thu Chiến Quốc nữa, mà đã dần bị đẩy ra rìa, không còn được chú ý, nhưng những bức tường thành bằng đất vàng vẫn còn vững chắc, những viên gạch xám đen vẫn giữ được vẻ nghiêm trang và sâu lắng của riêng mình. Phí Tiềm đưa thư tín của quận thủ Hà Đông Vương ấp vào trong thành và nhanh chóng được mời vào phủ nha, gặp gỡ huyện lệnh và huyện úy của thành Bồ Tử. Huyện lệnh Trần Duệ, tự Đạo Nguyên, là người quận Vĩnh Xuyên, có lẽ thuộc dòng dõi họ Trần. Huyện úy Trương Liệt, tự Thúc Thành, là người Phần Dương, thuộc vùng đất Tịnh Châu. Để đảm bảo an toàn, ban đầu Phí Tiềm không tiết lộ danh tính của mình, chỉ đến với tư cách sứ giả. Khi gặp mặt, xác định không có biến cố gì, ông mới chính thức tiết lộ thân phận. Trần Duệ và Trương Liệt sau đó làm lễ lại với Phí Tiềm và mời ông ngồi ở vị trí cao nhất, nhưng Phí Tiềm từ chối. Dù sao bây giờ cũng không phải lúc câu nệ lễ tiết, vị trí không quan trọng bằng việc nhanh chóng điều động binh lính để giải quyết vấn đề quân Bạch Ba. Thành Bồ Tử thuộc quận Hà Đông, và việc mượn binh giữa các quận vốn là vi phạm quy chế của triều đình, thuộc về việc trao đổi ngầm với nhau, triều đình không thừa nhận và tất nhiên cũng không ủng hộ. Vì vậy, mọi điều khoản đều chỉ do các quận thủ tự tuân thủ. Nói cách khác, nó giống như việc vay mượn tiền riêng không được pháp luật bảo vệ, lại còn không có giấy nợ, chỉ là thỏa thuận miệng. Do đó, Phí Tiềm lo lắng liệu Vương Ấp có giữ đúng lời hứa và hoàn toàn giao quyền quản lý thành Bồ Tử cho ông hay không. Lúc Vương Ấp viết thư, quân Bạch Ba đã bắt đầu di chuyển xuống phía nam, Vương Ấp cũng vội vã lên đường đến Tương Lăng trấn giữ, nên bức thư được viết rất vội, chỉ đóng dấu và niêm phong bằng sáp. Phí Tiềm cũng không biết Vương Ấp đã viết những gì trong đó. Ông không thể mở thư ra xem được. Giấy thời Hán rất mỏng manh, chỉ cần gấp một lần là sẽ có nếp gấp. Hơn nữa, dù có tránh được lớp sáp để lấy thư ra thì cũng vô dụng. Phí Tiềm cũng không có sẵn một người chuyên nghiệp có thể ngay lập tức khắc một con dấu giả từ củ cải. Nếu là công văn thông thường, vì có mẫu cố định nên có thể làm giả được, nhưng loại thư tín cá nhân thế này, chữ viết và từ ngữ chắc chắn rất khó bắt chước. Hơn nữa, Phí Tiềm và Vương Ấp dù sao cũng là đồng minh. Việc gian dối lừa lọc có thể dùng với kẻ thù, nhưng làm vậy với đồng minh, nếu có sơ suất gì, danh tiếng của ông sẽ bị ảnh hưởng không tốt. Sau một hồi trò chuyện, vì tình hình khẩn cấp, Phí Tiềm không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Vương sứ quân có nói rõ việc tạm mượn huyện Bồ Tử cho thượng quận không? Phí Tiềm xác nhận trước, vì đây là điều quan trọng nhất. Chỉ cần có sự đồng ý này, ông mới có lý do để điều động binh mã của thành Bồ Tử. Trần Duệ hơi do dự một chút, rồi gật đầu nói, quả thật có nói. Phí Tiềm trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thầm khen ngợi sự chính trực của Vương Ấp, rồi hỏi, hiện nay trong thành có bao nhiêu binh sĩ? Việc liên quan đến binh lực trong thành tất nhiên là trách nhiệm của huyện úy, nên dưới sự gợi ý của Trần Duệ, Trương Liệt trả lời, hiện trong thành có 250 binh lính cầm khiên, 700 binh lính cầm trường thương, 150 cung thủ, 50 kỵ binh, ngoài ra còn có 1.800 lính vận tải và 400 lính dịch. Điều động 50 kỵ binh, 100 lính cầm khiên, 500 lính cầm trường thương, 100 cung thủ, 800 lính vận tải, chuẩn bị đầy đủ vật tư. Bao lâu thì có thể chuẩn bị xong? Trương Liệt sững sờ một chút, rồi nói, vật tư trong kho công đều có sẵn, chỉ cần một ngày là có thể chuẩn bị xong. Nói xong, Trương Liệt liếc nhìn huyện lệnh Trần Duệ. Trần Duệ chắp tay nói, không biết phía sứ quân có mang theo tiết trượng của Vương Công, hoặc văn thư chuyển nhượng không? Thời Hán, việc điều động binh lính ban đầu chỉ có thể dùng hổ phù. Về sau, do đất đai manh mún, nông dân nổi dậy liên miên, đặc biệt là người Hồ ở biên giới thường xuyên gây loạn, việc điều động hổ phù từ trung ương đôi khi quá chậm. Vì vậy, tiết trượng của thái thú địa phương, châu mục, châu thứ sử cũng dần được dùng làm tín vật điều quân. Nhưng tiết trượng chỉ có một cây, không thể bẻ ra dùng nhiều lần, nên xuất hiện văn thư có đóng dấu cũng có thể điều động quân đội nhỏ. Tuy nhiên, văn thư này chỉ có hiệu lực trong quận của mình, nghĩa là chỉ văn thư có dấu của thái thú Hà Đông Vương Ấp mới có thể điều động binh lực trong quận Hà Đông. Khi sang quận khác, hoặc như trường hợp của Phí Tiềm với văn thư từ quận khác, thì không có hiệu lực. Vấn đề là Phí Tiềm đâu có văn thư nào trong tay. Phí Tiềm đột nhiên nhận ra vấn đề, có vẻ như việc tạm mượn thành Bồ Tử này, Vương Ấp tuy có nói, nhưng hoặc là không nói rõ ràng, hoặc là có giữ lại điều gì đó. Dù sao thì cũng không như Phí Tiềm nghĩ, rằng ông có thể toàn quyền xử lý mọi việc ở huyện Bồ Tử. Vương sứ quân trong thư rốt cuộc đã nói gì? Phí Tiềm nhíu mày, cảm thấy có chút rắc rối. Không dám giấu Phí sứ quân, Trần Duệ cười khổ, nói, Vương Công chỉ nói, sau khi bình định quân Bạch Ba, sẽ cung cấp cho Phí sứ quân 2 năm lương thực, chứ không có điều gì khác. Phí Tiềm nghe xong, cơn giận lập tức bốc lên. Chỉ có 2 năm lương thực, hơn nữa còn phải đợi sau khi bình định quân Bạch Ba mới có. Vương Ấp này quả thật là quá đáng. Không chịu thiệt một chút nào. có lẽ lúc đó Phí Tiềm có chút tham lam, yêu cầu quá nhiều, mang hơi hướng nhân cơ hội, nên dù Vương ấp cuối cùng đồng ý tạm cho mượn huyện Bồ Tử 2 năm, nhưng cũng chỉ là theo đúng thỏa thuận lúc đó, không để lại cho Phí Tiềm khe hở nào để lợi dụng. Nhưng điều này hoàn toàn khác xa so với kỳ vọng của Phí Tiềm. Hiện tại, Phí Tiềm cần điều động binh lực để tấn công thành Vĩnh An. Việc đợi sau khi quân Bạch Ba bị bình định rồi mới có lương thực 2 năm, đối với ông lúc này chẳng có tác dụng gì. Để hoàn thành kế hoạch chiến lược của mình, ông phải mượn binh để chiếm thành Vĩnh An, nhưng hiện tại Vương ấp hoàn toàn không đề cập đến việc chuyển giao quyền điều binh. Bây giờ phải làm sao đây? Phí Tiềm nhất thời cảm thấy đau đầu. Thời kỳ Tiểu Băng Hà dường như đã bắt đầu thể hiện ảnh hưởng của nó. Mặc dù mùa xuân đã đến, nhưng tiết trời không ấm lên như trước mà vẫn còn khá lạnh. Trong nha huyện, không khí bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Bầu không khí trước đó còn có phần thân thiện, nay đột ngột trở nên cứng nhắc và không hài hòa. Yêu cầu của Trần Duệ không có gì sai. Đặt mình vào vị trí của ông ta, khi một phòng ban muốn mượn người từ phòng ban khác, việc yêu cầu giấy tờ phê duyệt từ cấp trên là điều hoàn toàn hợp lý. Nếu không, khi xảy ra vấn đề, trách nhiệm sẽ thuộc về ai? Nhưng vấn đề là Phí Tiềm hiện tại không có cách nào nhận được sự ủng hộ từ triều đình, cũng không có thời gian để quay lại tìm Vương ấp lấy văn thư. Thời gian đã rất cấp bách, làm sao có thể chờ đợi được. Trần Duệ thấy Phí Tiềm không thể xuất trình bất kỳ giấy tờ nào, cũng biết có lẽ là không có. Để tránh căng thẳng, ông ta giả vờ như không có chuyện gì và mời Phí Tiềm dùng trà. Nhưng Phí Tiềm không muốn từ bỏ. Đã đến bước này, chẳng lẽ lại dừng lại ở đây? Phí Tiềm chợt nghĩ, nếu có cơ hội, ông thực sự cần phải tìm cách nắm được chức vụ hộ hung trung lang tướng trong tay. Chỉ riêng việc có thể chỉ huy quân đội từ Tam Phụ đến Liêu Đông đã là một lợi thế rất lớn. Dù hiện nay các gia tộc đều có binh lính riêng, và dù có lệnh điều động cũng chưa chắc các đại lão địa phương sẽ nghe theo, nhưng ít nhất về mặt danh nghĩa, ông sẽ không rơi vào tình cảnh khó xử như hiện tại. Chức vụ biệt bộ tư mã cấp bậc vẫn còn quá thấp. Xuân canh đã bắt đầu, không biết huyện lệnh Trần đã tổ chức công việc chưa? Phí Tiềm thấy chủ đề đã đi vào ngõ cụt. Nếu cứ ép buộc cũng không có kết quả tốt, nên ông quyết định thử một hướng khác. Là một quan chức địa phương, công việc canh tác nông nghiệp và thủy lợi rất quan trọng, ngay cả quận thủ cũng phải đi tuần tra vào mùa xuân để đảm bảo các huyện thành đã sắp xếp công việc kịp thời. Trần Duệ vẫn chưa hiểu tại sao Phí Tiềm đột nhiên chuyển đề tài, nhưng ông ta vẫn trả lời ngay, đã sắp xếp xong cả rồi. Cây non đã được trồng, kênh mương đã được dọn dẹp, mọi việc đều đã được triển khai. Phí Tiềm cười nói, nếu vậy, huyện Bồ Tử có thể mong chờ một vụ thu hoạch tốt vào mùa thu. Huyện lệnh Trần quả thực có công lao lớn. Trần Duệ khoát tay nói, nông nghiệp là gốc rễ của quốc gia, không dám nói là có công lao. Xuân canh, hạ cày, thu hoạch, đông trữ, chặt củi, quản lý quan phủ, điều động lao dịch, mùa xuân không tránh được bụi bẩn, mùa hạ không tránh được nóng bức, mùa thu không tránh được mưa dầm, mùa đông không tránh được rét lạnh, bốn mùa không ngày nào được nghỉ ngơi. Phí Tiềm nhìn Trần Duệ, mỉm cười nói, huyện lệnh Trần thương xót dân sinh, chăm lo nông nghiệp, dân chúng huyện Bồ Tử thật may mắn biết bao. Đó chính là ơn cứu mạng. Sao có thể nói là không có công? Trần Duệ khẽ mỉm cười, lời của Phí Tiềm thật khó đáp lại. Nói có công thì có vẻ tự mãn, nói không có công thì nông nghiệp thực sự là việc quan trọng. Nhưng ông vẫn chưa rõ mục đích của Phí Tiềm khi nói đến điều này. Nhưng dân chúng huyện Bồ Tử có huyện lệnh Trần chăm lo, còn dân chúng huyện Vĩnh An hiện giờ ai chăm sóc? Phí Tiềm đột nhiên thay đổi giọng điệu, nói, hiện tại, cây non ở Vĩnh An đều bị phá hủy, mùa thu này sẽ không có thu hoạch, quân Bạch Ba chiếm đóng, nông nghiệp đã không còn. Nếu bây giờ không nhanh chóng chiếm lại Vĩnh An, bình định quân Bạch Ba, chẳng lẽ huyện lệnh Trần định dùng một huyện để cung cấp lương thực cho ba huyện khác sao? Trần Duệ lập tức mở to mắt, nói, điều này sao có thể? Mùa xuân ngắn ngủi, thời gian trôi qua nhanh chóng. Nếu lúc này tái trồng cây non, vẫn còn hy vọng, nhưng nếu ngồi yên không hành động, dù có thể bảo toàn bản thân, thì sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt. Khi quân Bạch Ba rút lui, nếu chỉ có huyện Bồ Tử là không bị chiến tranh, thì chắc chắn sẽ bị trưng thu lương thực, tăng cường lao dịch. Chẳng lẽ ngài muốn chống lệnh sao? Phí Tiềm nghiêm túc nói. Cái này Trần Duệ đảo mắt qua lại, không quyết định được. Phí Tiềm nói rất thực tế. Đúng vậy, nếu huyện Bồ Tử là huyện duy nhất không bị chiến tranh, khi khôi phục sản xuất sau chiến tranh, huyện này chắc chắn sẽ phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn. Huyện Bồ Tử lại ở ngay gần Vĩnh An, không thể lấy lý do đường xa khó vận chuyển để từ chối. Huyện lệnh Trần có quan hệ gì với Trần Trường Văn ở Vĩnh Xuyên không? Phí Tiềm không đợi Trần Duệ trả lời. Mà tiếp tục hỏi. Trần Duệ cúi người đáp, Trần Trường Văn là anh họ của tôi. Giọng ông ta tuy bình thản, nhưng Phí Tiềm nhận thấy khi nhắc đến Trần Trường Văn, khóe miệng của Trần Duệ hơi cụp xuống một chút. Phí Tiềm khẽ hạ mắt, nhìn vào tách trà trên bàn, suy nghĩ nhanh và cảm thấy khả năng thuyết phục Trần Duệ đã tăng lên vài phần. Huyện lệnh Trần cũng thuộc chi nhánh của Tam Quân sao?

nhưng những gì y thấy chỉ là một nỗi thất vọng lớn. Trong kho công, lương thực hầu như đã cạn kiệt. Bốn nhà kho thì ba cái đã trống không, cái còn lại cũng chẳng đầy, bị lấy đi không ít. Có lẽ nếu không phải một số quân Bạch Ba ở đây canh giữ đường lui lên núi Lữ Lương, thì nhà kho cuối cùng này cũng đã bị dọn sạch. Tiền bạc đã bị cướp sạch, binh khí và áo giáp cũng không còn lại một cái nào, có lẽ đã bị quân Bạch Ba ở phía nam mang đi hết. Ngay cả một số dây thừng, thùng gỗ dự trữ cũng bị lấy đi. Chỉ còn lại một số vật liệu xây dựng như gỗ lớn, gạch xanh, ngói, tấm sắt, vì quân Bạch Ba không có nhu cầu trực tiếp hoặc tạm thời không dùng được, nên mới còn sót lại trong kho. Ti tìm đi một vòng quanh kho, lắc đầu. Thật giống như một bầy châu chấu tràn qua. Cho người phong tỏa lại đi, vẫn còn nhiều nơi cần dùng đến chúng, dù sao còn sót lại chút nào cũng tốt. Ti tìm thở dài, nói với Hoàng Thành. Hoàng Thành im lặng gật đầu, gọi vài binh sĩ đến canh giữ kho. Có lẽ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhớ lại cảnh Hoàng Cân gây họa ở Kinh Tương năm xưa, vẻ mặt của y trở nên vô cùng nặng nề. Đi dọc theo con phố phía nam, kho chính là nha thự của huyện lệnh Vĩnh An. Vừa đến trước cổng huyện nha, Phi Tìm đã cảm nhận được sự nồng nhiệt của quân Bạch Ba. Xung quanh nha thự, bên tường, trên bậc thềm, trong ngưỡng cửa, đâu đâu cũng là những đống ô uế vàng trắng. Không rõ tâm lý của đám quân Bạch Ba này ra sao, có lẽ chúng muốn tại nơi vốn là chốn trang nghiêm của chính quyền, xả ra hết những dấu ấn của mình. Có lẽ hành động này chính là cách duy nhất mà những kẻ này có thể chứng minh rằng chúng đã từng chống lại chính quyền, chứng minh rằng chúng đã từng tồn tại trên thế gian này. Cửa chính của huyện nha đã bị đập hỏng từ lâu, treo lủng lẳng như một tấm màn rách. Phi Tìm tránh xa khu vực đầy ô uế ở cửa, cau mày bước vào sân trong, và ngay lập tức bị một mùi hôi thối từ xác chết xộc lên. Dù trời xuân còn se lạnh, nhưng những thi thể không được chôn cất sau nhiều ngày đã dần bắt đầu thối rữa, tỏa ra một mùi hôi khiến người ta buồn nôn. Trong huyện nha, một số binh lính hộ vệ nằm chết dưới sảnh, áo giáp và quần áo trên người họ có lẽ đã bị lột sạch, da thịt lộ ra ngoài, những vết bầm đen lớn xuất hiện trên da. Từng bầy rùa nhặng vo ve xung quanh, một số giòi bọ chui ra chui vào những vết thương thối rữa. Phi Tìm vô thức đưa tay lên che mũi miệng, nhưng vừa giơ lên một nửa thì lại hạ xuống, lắc đầu, cố gắng nín thở bước vào đại sảnh. Đại sảnh huyện nha vốn là nơi xử lý công vụ, thể hiện sự uy nghiêm của triều đình, nhưng hiện tại trong đại sảnh thật không thể nhìn thẳng vào được. Vài xác người già trẻ nằm ở một bên, một người đàn ông trung niên bị trói vào cột giữa đại sảnh, cổ họng bị cắt đứt. Một thiếu nữ trẻ chết trong tình trạng trần truồng bên cạnh bậc thềm đá. Đây là cả một gia đình. Đây là huyện lệnh Vĩnh An sao? Ti Tìm không dám chắc. Hoàng Thành cũng cau mày, không rõ, nhưng xem tình hình này, có lẽ chính là vậy. Ti Tìm im lặng, một lúc lâu mới nói, người đã chết thì nên được chôn cất tử tế, hãy lo hậu sự cho họ. Hoàng Thành nhận lệnh. Người chết như đèn tắt, mọi vinh hoa phú quý đều hóa thành hư không. Có lẽ vị huyện lệnh này cũng từng mong muốn làm nên sự nghiệp, nhưng giờ đây đã trở thành một đống thịt thối, đến cả tên tuổi cũng không được lưu lại. Một binh sĩ từ ngoài chạy vào, vô tình dẫm phải một đống ô uế mà quân Bạch Ba để lại, vừa định vũ ra thì thấy Phi Tìm có mặt nên không dám có động tác lớn, đành nén lại và báo cáo, Trương huyện úy ở phía nam thành gửi tin về, toàn bộ quân Bạch Ba bỏ trốn về phía nam đã bị tiêu diệt, không một ai lọc lưới. Ngoài ra, phát hiện một đội quân khoảng 800 người cách đây 20 dặm, đang tiến về phía này. 800, gần ngàn người. Lại là quân Bạch Ba. Đến đây để làm gì? Huyện Tương Lăng nằm ở phía tây tiếp giáp với sông Phần, phía đông dựa vào núi Lữ Lương, kẹt giữa núi sông. Tuy không hiểm trở như ải Hàm Cốc, nhưng cũng là một huyện thành có địa thế che chắn, không dễ bị bao vây từ mọi phía. Quân Bạch Ba dù nhiều lần lợi dụng dân chúng để tấn công, nhưng dưới sự kháng cự mãnh liệt của Vương ấp, vẫn chưa đạt được tiến triển nào đáng kể. Công thành lâu ngày không có kết quả, dần sinh ra lười nhác, đặc biệt đối với quân Bạch Ba, một đội quân vốn dĩ không có nhiều tố chất quân sự thực thụ. Ban đầu, quân Bạch Ba bố trí hậu cần ở phía bắc Tương Lăng, được đại quân che chắn nên xem là khá an toàn. Nhưng chúng không ngờ rằng, tại một thôn trại ở đông nam Tương Lăng, nằm trong núi Lữ Lương, có một người dũng sĩ đã triệu tập hơn 20 thợ săn, vượt đèo băng núi, lợi dụng lúc quân Bạch Ba sơ hở, bất ngờ tấn công hậu doanh của chúng và đốt cháy phần lớn lương thảo. Do không phối hợp được với thành Tương Lăng, Vương ấp cũng lo ngại đây là kế dụ địch của quân Bạch Ba nên không thể mở rộng chiến quả. Dù hành động này không giết được nhiều binh sĩ địch, nhưng đã gây ra đòn đánh mạnh vào tinh thần của quân Bạch Ba, khiến trong quân trại lập tức lan truyền nhiều tin đồn, làm quân tâm dao động. Nhiều binh sĩ Bạch Ba thậm chí nghi ngờ rằng thành Vĩnh An đã bị triều đình chiếm lại, và đội quân đột kích vào hậu doanh thực ra là quân triều đình từ Vĩnh An. Theo lý mà nói, dù bị đốt cháy một nửa lương thảo, nhưng vẫn còn chút ít dự trữ, nếu có thể đồng lòng nhanh chóng chiếm được Tương Lăng thì tình thế sẽ xoay chuyển. Nhưng quân Bạch Ba vốn là một sản phẩm kế thừa từ đạo Thái Ất của Hoàng Cân, không chỉ có các chư soái mà còn có đủ loại tế tửu lớn nhỏ, thậm chí cả đạo sĩ,